Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, tuyển tập những dị chuyện ngắn có thật được miêu tả có thể nói là không thể chân thật được hơn. Xin được giới thiệu mở đầu câu chuyện là của một thầy giáo giảng dạy bộ môn đạo đức, giáo dục công dân tên là Thanh. Anh đã có một tình huống mà không thể giải thích rõ ràng và cặn kẽ được. Vậy câu trả lời trong dị chuyện này là gì? Câu trả lời xin nhường lại quý anh chị em yêu mến của Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thanh đứng lên và đi về. Như thế là đã quá đủ đối với anh. Những ly bia đã làm đầu cho anh quay cuồng. Thanh cứ cúi đầu xuống rồi mà đi. Khốn nạn, vậy mà bọn chúng để mình đi bộ về thật chứ. Thanh thì cứ lẩm bẩm ở trong miệng, khốn nạn thật. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Thanh bỗng rùng mình. Anh cảm thấy tất cả những lỗ chân lông trên cơ thể của mình đã nở to ra. Cái lạnh chạy dài từ gáy cho xuống tới tận sống lưng. Thanh ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác. Anh đang đứng trên một con đường vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Phía trước Thanh là một vùng tối mịt mờ. Hai bên đường những bóng đen to lớn cứ đung đưa như là vươn tay ra để vồ lấy Thanh vậy. Thỉnh thoảng chúng lại rít lên những tràng cười ghê rợn. Thanh cảm thấy mồ hôi của mình chảy dài ở trên mặt, lăn xuống mắt, làm cho mắt của anh đã cay xè đi. Cái cảm giác này của Thanh chưa từng gặp. Sự sợ hãi đang lan dần ở trong đầu của anh. Như tỉnh hẳn, Thanh cắm đầu mà chạy, không có dám nhìn lại phía sau. Những bóng đen cứ to lớn, cứ bám theo anh ráo riết. Thanh thì cứ chạy cho đến lúc không còn chạy được nữa. Anh quỳ xuống, mồ hôi thì nhễ nhại. Chiếc áo sơ mi của anh thì ướt đẫm như vừa phải hứng chịu một cơn mưa tầm tã. Thanh ngước lên, anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đêm mịt mù ấy. Phía trước, những cái bóng đen to lớn vẫn cứ như đang nhìn anh rồi khinh bỉ cười lớn. Bất lực trước sức mạnh vô hình, anh cứ ngồi đó mà nhìn như là thách thức những cái bóng đen đang ngạo nghễ kia. Trong cái vùng tối trước mặt của Thanh, bỗng thấp thoáng có những đốm trắng đang bay lượn lờ. Định thần lại, Thanh đứng lên rồi tiến tới để nhìn cho rõ cái gì đang muốn đùa ghẹo mình vậy. Thanh tiến lại gần hơn. Những cái đốm trắng ấy bây giờ nằm dài, thẳng tắp chứ không có nhảy múa, lượn lờ như trước nữa. Xa xa, những ngọn lửa màu xanh biếc đang chập chờn bay lượn. Trước mặt của Thanh hiện rõ ràng là một cái nghĩa địa ngổn ngang những ngôi mộ là mộ. Mặc dù trời tối đen, nhưng Thanh vẫn thấy xung quanh mình những khuôn mặt đang mỉm cười. Bất giác, Thanh thấy có một bóng người trắng toát vụt qua rồi biến mất ở trong màn đêm. Thanh đuổi theo cái bóng người trắng toát ấy, sự tò mò cũng đã lấn áp cái cảm giác sợ hãi ban đầu của anh. Thanh chạy tới nơi mà cái bóng trắng ấy đã vừa mất hút. Trước mắt của Thanh là một ngôi mộ mới đắp được bằng đất nhưng vẫn còn chưa khô. Thanh đã sờ soạn túi để tìm một cái bật lửa. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, Thanh nhìn thấy có những vòng hoa đỏ thắm đang vẫn còn tươi rói, những cánh hoa như đang rùng mình bởi sương đêm. Hương hoa hòa cùng với mùi nhang khói còn sót lại vẫn thơm ngào ngạt. Thanh cảm thấy có một cái gì đó mát mẻ lạ thường đang len lỏi ôm lấy cơ thể của mình. Thanh đã tiến lại gần hơn. Anh đưa cái bật lửa lại gần cây thánh giá. Một khuôn mặt rạng rỡ với một nụ cười thân thiện của một cô gái trong tấm hình làm cho anh chú ý. Nguyễn Thị Lý, 1980-2000. Thanh lẩm nhẩm đọc, cô ấy chết trẻ quá. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, có lẽ là lúc sống, cô ấy phải là người hạnh phúc nhất trần gian. Thanh đã thầm nghĩ như vậy. Tỉnh dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, người đầm đìa mồ hôi, vẫn cái căn phòng trọ tồi tàn, ngổn ngang sách vở, quần áo mà ngày hôm qua anh đã không kịp dọn vì bọn bạn đã rủ đi chơi gấp quá. Đầu của Thanh cũng đã nặng trĩu, thái dương cứ giật giật liên hồi, cổ thì khát cháy. Thanh đã nốc ừng ực một ly nước lớn, cảm giác cháy khát ở nơi cổ họng cũng đã vơi dần đi. Thanh cởi quần áo rồi vứt vào một góc tủ, thay quần áo mới. Hôm qua, Thanh để cả quần áo, giày dép cứ như thế mà đi ngủ. Đến giờ Thanh cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tối ngày hôm qua. Vì sao mình lại có mặt ở nhà như thế này chứ? Không kịp ăn sáng, Thanh chạy vội đến trường vì ngày hôm nay anh có một tiết. Thanh làm công việc này cũng đã gần 8 năm. Có đôi lúc trong ký ức xa xăm của mình thì anh vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy một thằng Thanh vui vẻ, nhiệt tình, đầy tâm huyết trước kia. Hôm nay Thành lại dạy bài tình bạn, tình yêu và tình đồng chí. Anh cố truyền tải lại những gì mà người ta đã nhồi vào đầu óc của anh. Nhìn lũ học trò vô tư, hồn nhiên, anh cảm thấy thương chúng vô cùng, mà như nhìn được mình ngày hôm qua. Thành vẫn dạy cho chúng biết cách yêu thương, đùm bọc, biết sống vì cộng đồng, xã hội, biết hy sinh vì mọi người, biết đối xử công bằng và đầy nhân ái. Nhưng ngày hôm nay, không hiểu sao, Thành không thể nói được một lời nào cả. Một cái gì đó đã đùn lên đến tận cổ họng như là trực vọt ra bên ngoài. Thành không biết rõ là có phải là vì cơn say tối ngày hôm qua, vì anh đang phải nói những cái điều giả dối với thực tại của mình. Thành cảm thấy mình có lỗi với bản thân mình và cả lũ học sinh dại dột kia. Giờ ra chơi vẫn như mọi khi, Thành thu mình vào một nơi không người, không ai để ý. Vậy mà thằng Tuấn vẫn có thể tìm ra. Nó nói, anh đã nghe tin gì chưa? Thằng Trúc chuẩn bị lên hiệu phó rồi đấy. Mới nghe phong phanh nhưng có vẻ là chắc chắn lắm rồi. Thành thì vẫn ngồi im không nói. Chuyện này đối với Thành cũng chẳng có gì là bất ngờ cả, mà cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Đó cũng chính là chuyện thường tình của cái ngôi trường này mà. Thấy Thành chẳng có vẻ gì là để ý đến thông tin quan trọng đó, thằng Tuấn đã lặng lặng quay ra. Chắc nó đi tìm một người bạn thực sự quan tâm tới điều này. Ở đây thiếu gì những người quan tâm đến câu chuyện ấy. Rồi họ cũng chạy theo thằng Trúc như nó đã từng làm mà thôi. Mà thằng Trúc thì cũng quả thực là tài. Một thằng cái chữ bẻ đôi cũng không biết. Đến cái tin thông báo nó viết ở trên bảng cũng còn sai những lỗi cơ bản về tiếng Việt mà lại leo lên được cái chức phó hiệu trưởng của một ngôi trường. Nhưng ở cái đời này, quy luật bù trừ quả thật là đúng. Cái đầu nó không có bộ não, bù lại thì nó có cái đầu gối rất là nhanh nhẹn, chịu lê lết. Một thằng như vậy thì hiệu trưởng được nhờ, chứ những thằng giáo viên như mình thì chỉ có bàn quan, ngồi để xem mà thôi. Nghĩ vậy Thanh mỉm cười một cách thật là khó khăn. Một ngày cũng đã lại trôi qua, sau bữa ăn tối qua loa, Thành lại bắt đầu lao vào công việc. Chỉ sổ sách, báo cáo cũng đã đủ nhức đầu chứ đừng nói gì tới giáo án, chấm bài thi cho học sinh. Trời cũng đã dần về đêm, những cơn gió lùa qua cửa sổ làm cho Thành cảm thấy lạnh. Anh đứng dậy tìm cái áo ấm và ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Lúc Thành nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 2 giờ sáng, mắt của anh díu xuống. Nhưng bất chợt Thanh cảm thấy như có một bàn tay đã đặt lên vai của mình thật là nhẹ nhàng, êm ái. Anh quay ngoắt lại nhưng không có thấy gì, vẫn một khoảng không tịch mịch, nặng nề. Có lẽ đó chính là những cơn gió vừa ghé qua. Thanh dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc chập chờn, anh nhìn thấy có một người con gái có khuôn mặt thật xinh đang đứng nhìn anh mà cười. Thanh cũng mỉm cười đáp lễ. Người con gái đến bên cạnh choàng tay qua người của Thanh. Một cảm giác thật êm ái mơn man khắp cơ thể của anh, cái cảm giác mà Thanh chưa từng được nếm trải trong cuộc đời của một người thanh niên. Thanh không biết cô ấy đã nói những gì với anh, nhưng trong lòng của Thanh thì cảm thấy vô cùng thanh thản. Những mệt nhọc đang đè nặng ở trên vai của Thanh hàng ngày như không còn nữa, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc. Cứ như thế Thanh quen dần với sự xuất hiện của cô gái. Sau những giờ học, Thanh lại chạy ngay về nhà chuẩn bị cơm nước thật chu đáo. Trong những bữa ăn của mình, Thanh không quên sắp thêm một cái chén, thêm một đôi đũa nữa. Ngày nào Thanh cũng làm việc thật khuya để chờ đợi, và mỗi lúc như thế, cô gái xinh đẹp kia lại xuất hiện trò chuyện với anh. Ngày nhà giáo Việt Nam, Thanh vẫn chưa sắm được cho mình một bộ quần áo mới. Chợt nghĩ đến bộ quần áo đã lâu quăng trong tủ, Thanh đã đem ra giặt vì có lẽ nó chính là bộ đồ mới nhất hiện giờ của anh. Thanh lục tất cả túi quần, túi áo để tìm những thứ có thể còn sót lại. Một tấm hình hơi nhăn nhúm nhưng vẫn còn tươi sáng của một cô gái với một khuôn mặt rạng rỡ và một nụ cười thân thiện rơi ra từ túi áo của anh. Nguyễn Thị Lý, 1980-2000. Câu chuyện thứ hai, mẹ báo mộng. Mẹ tôi là một người khá hoàn hảo. Thực sự mà nói, chẳng ai bằng mẹ tôi cả. Bà là một người dễ tính, làm công an và nấu ăn rất giỏi. Tôi thường coi bà như một vị thánh vậy. Rồi một căn bệnh quái ác đã di căn trong người của bà, đó chính là ung thư. Rồi cái hoạt bát không còn, mẹ tôi trở nên cằn nhằn và rất hay chửi bới. Chắc có lẽ căn bệnh đã khiến bà thêm một phần suy sụp. Bà rất hay kể cho tôi nhiều chuyện ma. Nó khiến cho tôi khá rùng mình, nhưng đáng nhớ nhất là ba điều mà bà nói sau khi bà mất. Điều thứ nhất, bà sẽ không hù dọa hay quát nạt bất cứ ai sau khi bà đã chết. Điều thứ hai, bà sẽ thăm thường xuyên và sẽ không quên chăm sóc người thân của mình. Và điều cuối cùng là điều thứ ba, bà sẽ khóc nếu bà cần, bà sẽ cười nếu bà cảm thấy cô đơn, và bà sẽ hít lên một cái nếu bà cảm thấy đau đớn. Đi khám biết bao nhiêu là bệnh viện, bác sĩ nào cũng tặc lưỡi bảo bà sẽ chết trong một tháng nữa. Nhưng tháng này có đến 31 ngày, cứ sao chỉ mới 15 ngày mà bà đã nhắm mắt xuôi tay. Cái chết của bà làm ai cũng đau khổ, bà con hàng xóm, rồi cho đến bố của tôi, rồi họ hàng của tôi, đáng kể nhất là ba người dì và ông chú của tôi. Và đến tôi đã khóc đến sưng cả mắt hàng đêm. Tiếng thút thít của tôi khiến cho ba tôi càng thêm quặn lòng. Ông bảo sẽ cố nuôi tôi thật tốt và sẽ làm mọi điều, làm mọi nhiệm vụ là một người cha tốt của tôi. Lòng của tôi cũng đã yên ổn được phần chừng nào. Rồi ba ngày của mẹ tôi cũng đã đến. Bố tôi đã thỉnh một vị sư về để mà làm lễ. Lễ làm được sắp hết, bỗng bát hương từ bàn thờ cùng với di ảnh của mẹ tôi bỗng rớt xuống mâm cơm. Bát hương thì rớt vào tô canh, di ảnh thì rớt vào thức ăn. Mọi sự ai nấy đều đã nhanh tay đứng dậy, rồi cầm lên thì bỗng dưng một vị sư đã giật đầu liên tục. Mắt của ông bỗng trợn lên, thấy rõ nguyên cả lòng trắng. Lưỡi với tay thì lượn trên không trung, miệng thì cứ ú a, ú ớ. Tôi kinh hoàng trợn mắt vì đoán được ngay là đã bị nhập vong. Tôi lùi ra xa và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vị sư đang nằm bỗng dưng bật dậy, cò lên một chân, nhảy và vỗ tay bài hát mà mẹ tôi đã thường múa trong khi làm nhiệm vụ. Ông vừa hát vừa nghiến răng rất mạnh, cho đến khi tôi thấy máu chảy ra từ trong miệng của ông cứ như thế mà đã ra rất nhiều. Nhưng ông vẫn cứ nhảy vòng tròn, cứ một chân nhảy như cò, một chân thì bắt chúng tôi vỗ tay lên hát. Rồi ông ngồi phịch xuống, ông im lặng rất lâu, rất lâu. 30 phút sau, bố tôi lại gần thì ông sư bỗng nhảy xồm lên người của bố tôi, tát vào ông vài cái rất mạnh. Nước dãi cứ chảy ra, ông cứ tát và cứ tát như vậy rồi ông rú lên. Hận, tao hận, tao hận. Và ông cũng đã khóc. Ông chằn bò lên người bố tôi rồi lại khóc. Tiếng khóc thì vang lên như là ai oán. Tôi quá sợ hãi và đã chạy lên trên phòng, đóng cửa lại, cầm máy lên. Tôi đã gọi cho thằng bạn tôi, Lâm, và nó bảo hứa sẽ đến nhà tôi trong tối ngày hôm nay. Thằng Lâm là đứa bạn mà tôi thân nhất. Nó rất gan lì và vốn dĩ bởi nó có ông bố là một tay pháp sư rất cao tay, chuyên trị ấn những bùa ngải rất cao siêu. Trên người thằng ấy thì có vô số lá bùa, nào là từ chống gió đến bùa phòng thân, bùa an lành, vân vân, đều được bố nó trang bị cho nó. Trời thì cũng đã chập tối, cảnh sắc trở nên im lặng vô cùng. Tôi buồn ngồi ngay ở bên cửa sổ ngẫm nghĩ những thời gian ở bên mẹ. Tôi đã đau đớn vô cùng. Chợt linh cảm đã không lành. Tôi chợt thấy có bóng người con gái tuổi cũng đã già, mặc áo đồng phục công an, đang cười nhe răng ra với tôi ở ngay dưới gốc cây. Bà ấy cười rồi vẫy tay từ từ đi sát vào nhà của tôi. Tôi đã hốt hoảng chạy xuống nhà. Bố và chú tôi đang ở đó. Tôi kể lại rằng cho mọi người nghe hết cái câu chuyện mà tôi đã vừa chứng kiến, nhưng đã vô ích. Chẳng ai tin tôi. Đồng hồ cũng đã điểm 21 giờ. Đúng lúc thằng Lâm nó tới, tôi khá run rẩy để có thể được mở cửa ra cho nó. Nhưng rồi cũng đã ngoái được cái đầu ra thì chẳng thấy thứ gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhớ ra là mở cửa cho thằng Lâm. Thì bỗng chợt có thấy mẹ tôi đang ngồi sau xe của Lâm, đội một cái nón rách dưới, nhe răng cười. Tôi đã mặt nghệt lại, hai tay chắp vái lại. Lâm cứ thế mà chạy vào đỡ dậy. Rồi nó làm ba cái động tác của bố nó hay làm, rồi bảo tôi cứ từ từ mà mở mắt. Tôi mở mắt ra thì chỉ thấy chắc chắn chiếc xe của thằng Lâm. Thằng Lâm dường như đã hiểu chuyện, rồi cầm tay của tôi, lắc đầu. Lâm đã xin bố ở lại với tôi hết 49 ngày của mẹ tôi. Tôi khá an tâm vì đã có một người bạn làm chỗ dựa cho tôi trong suốt thời gian khó khăn của cuộc sống này. Chưa vui được bao lâu thì đêm thứ nhất quả thực là kinh hoàng đối với cả tôi. Tôi mơ thấy mẹ tôi, bà đứng ở bên cầu, bà khóc, bà không nói, bà chỉ khóc, khóc rất là nhiều. Bà chạy lại cầm tay của tôi lên rồi hôn lên tay của tôi. Tôi cũng khóc luôn ở trong mơ, rồi bỗng dưng bà cầm dao, cắt lấy cái lớp thịt từ trong miệng của bà rồi đưa lên cho tôi. Bà bắt tôi ăn nó, nuốt nó và phải nhai nó bằng được. Tôi rú lên sợ hãi rồi chạy, nhưng bà cứ đuổi theo tôi. Đuổi theo rồi tôi đã bị thằng Lâm đánh thức. Nó bảo tôi hú hớ cả đêm như vậy, ú a ú ớ, chân tay thì cua quạng, đạp cả nó xuống dưới giường. Tôi xin lỗi ríu rít rồi kể lại giấc mơ của tôi cho thằng Lâm nghe, rồi bảo tôi là tôi đã bị mẹ tôi ám. Đến giờ ăn trưa, mọi người ai cũng bàn tới cái chuyện tiền bạc mà mẹ tôi còn để lại. Chú và dì hai khá chán về cái vụ này. Họ dường như không để tâm tới cái này. Riêng đối với Lâm, hai đứa ngồi buồn thui thủi, rồi thằng Lâm quyết định chở tôi đi đâu đó cho đỡ buồn. Quyết định dừng chân lại quán cà phê, Lâm nhìn vào mắt của tôi, rồi trầm ngâm một hồi lâu nó bảo. Mặt mày nó sưng húp rồi kìa. Ờ, kệ nó. Tôi trả lời. Tao bạn mày, kệ làm sao được. Tôi chán nản trả lời. Lâm tặc lưỡi bởi độ chán nản của tôi vì đã bị vượt qua mức. Rồi từ cái ám ảnh cho đến nỗi sợ sệt cũng đã khiến cho tôi hàng đêm không thể ngủ được. Nó quá ám ảnh tôi. Rồi từ ngoài vào, một bà ăn xin và ngả tay ra xin tiền bọn tôi. Tôi nhìn qua Lâm, đã thấy Lâm móc ra tờ 10.000 đưa cho bà, rồi đưa tay sang tôi. Cho xin, bạn cháu cho bà rồi. Cho xin, giọng của bà ăn xin nói lớn hơn. Tôi khá bực tức rồi từ sau lưng của bà lấy ra một cái lưỡi đang ngò ngoe ở trên tay của bà. Bà vứt vào người tôi, bà hét. Giúp bà đi. Cho xin, cho bà xin nào. Tôi hú lên, ném chiếc lưỡi ra khỏi người của tôi. Rồi bà ăn xin cởi chiếc nón ra. Rồi thì tôi đã gần như ngất lịm. Đó chính là mẹ của tôi. Bà cười, rồi bà lại khóc. Rồi bà ho lên, hít lên rất nhiều. Tôi thấy bà ho ra cả toàn máu tươi, với những con giòi sống đã còn ngo ngoe từ trong họng của bà. Tôi cũng đã ngất lịm đi. Dậy đi mày, dậy đi. Tôi mở mắt nhìn Lâm. Sao vậy hả mày? Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói. Mày ngủ mớ nãy giờ đấy, 4 giờ chiều rồi đây này, về đi thôi. Tôi sững người và tôi hiểu mẹ tôi đã kéo tôi vào cuộc chơi. Và tôi đặt ra câu hỏi ngay bây giờ là làm sao để mà đối phó với sự sợ hãi này. Rồi màn đêm cũng đã trùng xuống. Đây là lần đầu tiên tôi lại ghét bóng đêm đến như vậy. Cả trong đầu của tôi chỉ nghĩ rằng mẹ tôi đang muốn gì. Và nếu dọa tôi thì các thành viên khác có bị dọa hay không. Nhưng lúc nào tôi xuống ăn cơm thì mặt của ai nấy cũng đều buồn rầu. Bữa cơm của chúng tôi chẳng hôm nào được ngon cả. Tôi chợt đau bụng một cách dữ dội, vào trong toilet để xử lý ngay. Dì tôi bỗng dưng hỏi. Con có yêu mẹ không à con? Vâng, tôi ngạc nhiên trả lời. Thế nếu mẹ sống lại thì sao? Cháu không biết ạ. Mẹ con hồi sinh rất tinh, mọi thứ chỉ loắt choắt là xong. Nay mẹ chết cũng vậy, cháu nhỉ? Tôi đã trợn tròn mắt không trả lời, biết hẳn là mẹ đã về. Tôi vệ sinh xong chạy ra ngoài thì chẳng có thấy ai nữa. Đi ra ngoài quên tắt đèn thì bỗng dưng nghe thấy văng vẳng ở bên tai. Để mẹ tắt cho nhé. Rồi tiếng cười vang lên từ phòng vệ sinh cũng đã cất lên. Tôi xanh mặt chạy một mạch lên trên tầng. Thằng Lâm nó ngồi vào máy vi tính chăm chú từng chút một và đọc to cho tôi nghe. Mỗi người chết, linh hồn của bọn họ sẽ tồn tại cho đến hết 49 ngày. Thường thì không có hiện tượng hay dấu hiệu gì để có thể thấy rõ được người chết vẫn đang tồn tại trong nhà, bởi họ không thể và họ không đủ sức mạnh để làm nó. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, đó chính là linh hồn đó đã trỗi dậy bởi những oan khuất, những nỗi đau mà họ đã phải chịu nhận thì mới để lại sự hiện diện trong ngôi nhà. Và những linh hồn này rất nguy hiểm, nó có sức mạnh rất lớn đủ làm. Thì bỗng dưng, điện máy vi tính bỗng tắt ngụm đi. Từ trong gương phản chiếu vào, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi ở trên giường. Tôi trợn mắt, cầm lược trải chậm rãi từng chút một. Lâm và tôi đã sợ hãi rồi rú lên và niệm vài câu niệm Phật. Miệng của tôi dường như đã quá cứng bởi sự sợ hãi. Bà đứng dậy lại gần chúng tôi. Chỉ có vài bước nữa thôi là bà đã đối diện với mặt chúng tôi rồi. bà chậm rãi. Chúng tôi vừa đọc, vừa hét lên rất to. Tôi đã cảm nhận được hơi thở của bà đang rất gần, quá gần. Và bố tôi cũng đã chạy vào phòng của tôi. Mồ hôi của tôi đầm đìa. Bố tôi nói, có chuyện gì vậy hả con? Mẹ về bố ơi. Lâm và tôi đứng lên, mồ hôi vẫn đầm đìa. Đừng có ăn nói bậy bạ kiểu mang tiếng ra. Bố với chú còn đang bàn việc chuyện, nên các con im lặng rùm rùm cho bố đi. Tôi và Lâm quyết định dính tay vào cuộc này. Một cuộc chơi để mà tìm ra sự thực. Sức chịu đựng của tôi cũng đã vượt qua sức giới hạn. Tôi đã chịu đựng quá đủ, giờ không còn được nữa. Tiếng đồng hồ, tôi nghe nó rất rõ trong đêm khuya. Tiếng gió rít cùng với tiếng đồng hồ đã khiến cho tôi ngả ngớn và không thể nào ngủ được. Chợp mắt được vài tiếng, tôi bỗng thức giấc. Tiếng đồng hồ thì vẫn cứ như thế mà quay đều đều. Tôi bỗng nghe thấy tiếng rầm rập, những tiếng chân đi đều và hô to. Nghĩ! Tôi đập Lâm dậy. Lâm đã bảo nghe thấy tiếng ấy cùng với tôi. Mở cửa ra thì thấy một đoàn người ảo ảnh cũng đã hiện ra, là những con người mặc những bộ sắc phục công an. Mặt mày thì trắng bệch, móng tay rất dài và hốc mắt dường như là không có, chỉ thấy sâu hoắm có một màu đen mà thôi. Bỗng mẹ tôi từ trong phòng bố tôi bước ra, rồi kéo đàn người đứng trước phòng của tôi. Tôi và Lâm đã trợn tròn mắt, chạy lên trên giường để đắp chăn ngay. Chúng tôi nghe rõ một một tiếng cửa mở cót két, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng bước giày tiến sâu vào giường ngủ chúng tôi một gần hơn. Rồi nhìn từ trong chăn ra, chúng tôi thấy bàn tay chuẩn bị núm lấy chăn của chúng tôi lên. Chúng tôi ngửi thấy một mùi rất hôi, như kiểu cóc chết lâu ngày vậy. Chúng tôi vẫn cố chịu, rồi đứng một hồi lâu, chúng tôi thiếp đi từ lúc nào mà không biết. Sáng sớm, thằng Lâm đã gọi ngay cho bố nó. Ông ba, tôi đã run rẩy ngồi sát góc tường. Alo, giọng của ông ba cất lên. Con Lâm đây ạ? Bố đến đây ngay. Nhà thằng Tuấn, nó đang bị ám rồi. Lập tức bố tôi vào, cầm ngay chiếc máy của Lâm ném mạnh vỡ vụn chiếc máy. Bố tôi quát. Mày đừng có nói bừa nhà tao như vậy chứ. Tao nói cho mày biết, nhà tao và vợ tao chẳng có cái quái gì hết. Người đã chết mà mày không để cho người ta yên hay sao? Bác xin bác cứ bình tĩnh ạ. Chả là mấy hôm nay con thấy bác gái về nhiều lần, cho nên con muốn nói điều đó với... Không cần mày phải xía vào, thằng nhãi ranh này. Rồi bố tôi đóng cửa rất mạnh, Lâm ngồi phịch xuống đất. Tôi đã chạy lại rồi an ủi. Bà tao vậy đó, kệ ông ấy đi. Chắc là ông ấy mệt mỏi lắm ấy mà. Tao cũng chẳng bận tâm mấy đâu, người lớn rồi mà. Lâm nói xong thì mỉm cười. Tôi và Lâm chạy xuống nhà thì lại nghe thấy tiếng gì và bố tôi lại bàn bạc về tiền nong. Tôi đã chán ngấy lắm rồi, loại người gì đâu mà toàn nghĩ đến vàng bạc, đúng là đồ bỏ đi. Lâm xuống mở cửa cho bố nó vào. Ông ba mới vào đã ngả mũ nhìn chằm chằm vào căn phòng của tôi, rồi lại nhìn xuống tôi rồi cười. Ông khá tò mò xem điều gì ông sẽ nói. Bố đừng có nói to, kẻo ông Tuất của thằng Tuấn nghe thấy đấy. Ông ba nháy mắt. Bố xem nhà thằng này có gì mờ ám không ạ? Con thấy ở đây lạnh lạnh gáy rồi, gặp ma mà cứ như là thay áo, con ớn lắm. Bố nghe có tiếng ai khóc ấy. Rồi ông ba đứng dậy nhìn chằm chằm vào bàn thờ của mẹ tôi và chị. Sao mẹ con lại khóc ở đây? Tôi thụt lùi, rồi sực nhớ ra mẹ bảo nếu mẹ khóc thì mẹ cần. Tôi đã quá hồ đồ mà. Tôi nhắm mắt chắp hai tay và bảo ông ba. Bác hỏi xem mẹ con cần gì ạ? Mẹ con không có nói được. Nhủ lẽ mẹ con chết bỏ tiền vào mồm hay sao? Không đâu bác. Bác xem lại đi ạ. Khi tôi còn đọc được ở trên mạng bảo nếu hiện diện một linh hồn mới chết mà quá rõ ràng thì có sự đau đớn hay uẩn khuất lắm đấy bố. Thằng Lâm tiến lại bố mình rồi nói. Bố đã hiểu. Bây giờ xin ông ra ngoài nhà tôi. Bố tôi từ trên trần nhà đi xuống. Ông Tuất, lâu lắm mới gặp ông. Ông ba nhéo nhéo vào người của tôi. Chả phiền gì. Giờ mời ông ra cùng thằng con của ông đi. Nhanh lên. Bố tôi nói như là quát tháo. Ông ba nháy mắt với thằng Lâm với tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ông ba chỉ vào ba tôi. Cuộc đời, hãy nhớ cho kỹ. Chả có thứ gì là miễn phí đâu. Chỉ có những người ngu mới chưa tỉnh ngộ và coi nó là miễn phí. Đời mà. Ba tôi vẫn cứ trợn mắt chằm chằm. Rồi thằng Lâm tạm biệt tôi ra về. Rồi tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi một mình trong cô độc và quyết định sẽ tìm ra sự thực của câu nói ông bà. Giờ ăn tối, mọi người đã ngồi vào bàn. Bố tôi chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Tao cấm mày chơi với ba cái lũ mê tín dị đoàn đó đấy nha. Tao thấy mày mà chơi là mày chết với tao đấy." Lập tức chiếc bát từ trên giá rơi xuống khiến cho tôi giật thót tim. Bình tĩnh tôi đã trả lời: "Con biết chọn ai mà chơi, bố cứ kệ con đi ạ." "Mày..." Bố tôi đứng dậy định tát tôi, nhưng dì tôi cũng đã ngăn cản kịp thời. Tôi quyết định bỏ bữa cơm từ hôm ấy. Lên trên phòng, tôi quyết định bỏ bữa cơm hôm ấy. Lên trên phòng tôi thấy Lâm đang nhắn tin qua Zalo cho tôi: "Mày ơi, tao tìm thấy bí mật rồi. Tồi tệ quá mày ạ." Tôi tò mò nhắn tin lại nhanh: "Có chuyện gì vậy? Kể tao nghe xem nào." Nhưng Lâm đã thoát ra từ lúc nào. Đã 9 giờ, tôi chẳng còn bận tâm tới cái tivi hay máy tính nữa. Tôi chạy xuống nhà vì đã quá đói bụng. Đang ăn thì đạp phải cái thứ gì đau điếng. Tôi ngoảnh xuống thấy rõ một tảng đá to. Nhưng quái lạ, sao tôi không thấy nó trước đây cơ chứ? Tôi đã quyết định đưa nó lên và thấy ở dưới hai cuốn băng có ghi rõ hai tiêu đề, 1 và 2. Tôi rất tò mò mà bỏ ăn ngay đó. Tôi lấp hòn đá lại và cầm cuốn băng chạy lên trên tầng ngay. Tôi quyết định mở đĩa thứ nhất. Nó đã chạy, hình ảnh của mẹ tôi ngồi trên giường xuất hiện. Mẹ cười và nói: "Hôm nay là ngày thứ 14 trên 32 ngày sống cuối cùng của mẹ. Mẹ rất vui Tuấn ạ. Con hãy sống thật tốt và hãy kế thừa tài sản của mẹ con nhé. Tổng tài sản là 1,5 tỷ. Mẹ để ngay ở trong phòng của bố. Hãy làm điều có ích con ạ." Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Mắt tôi cũng cay xè. Mũi tôi đỏ lên. Tôi không thể che giấu được cảm xúc của tôi lúc này được nữa rồi. Tôi đã khóc rồi tôi lại xem tiếp. "Bố con là một người cha tốt. Đừng nghi ngờ cho ông ấy. Mẹ sắp chết rồi. Hãy sống thật tốt. Mẹ chỉ mong như vậy mà thôi." Cuộn băng tắt ngụm đi. Tôi tắt ngay và xem tiếp cuộn băng thứ hai. Nó đang chạy và hiện lên ngày 17 tháng 2, lúc 2 giờ 45 phút AM. Giọng của mẹ tôi cất lên: "Con à, mẹ không ngủ được. Mẹ đau lắm. Ngày thứ 15 rồi đó con. Mẹ đau lắm." Rồi xẹt một cái, tôi chỉ thấy xung quanh chỉ toàn là nhiễu hình ảnh mà thôi. Tôi vẫn nghe được di dí vài âm thanh. Nó không tốt cho tôi một chút nào cả. Tôi nghe thấy tiếng va chạm, cãi nhau của bố tôi. Rồi cái tát rất mạnh. Tôi nghe thấy tiếng ba tôi nói gì đó. Họ đang can ngăn. Rồi một cú nhát phập. Tôi hốt hoảng rú lên: "Vì sao lại có tiếng nhát dao ấy ở đây?" Rồi một hình ảnh tiếp đã được chạy. Tôi nghe rõ tiếng của một người phụ nữ: "Em xin lỗi chị." Rồi camera đã bị tắt ngụm đi. Tôi hết sức bàng hoàng và lo lắng đến tột độ. Mẹ tôi mất vào lúc 4 giờ sáng. Vậy sao 2 giờ 35 phút vẫn còn quay được video? Một ẩn dấu rất lớn. Tôi đặt một câu hỏi chính: căn bệnh quái ác đó nó mạnh mẽ ra làm sao chứ? Hay tại mẹ tôi tự tử? Và vì sao lại có tiếng phập ở đó? Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đi từ từ tiến lại phòng của tôi. Rất khẽ, rất khẽ. Tôi chăm chú nhìn vào cái cửa, rồi nó từ từ được mở ra. Tôi nhìn thấy bóng dáng của một người. "Cháu có đói hay không?" Dì hai tôi cất tiếng. "À, dì ạ, làm cho con sợ đấy ạ." "Thằng nhát này, có đói không? Dì làm bát cháo cho mà ăn." "Dạ không ạ, con no rồi, con mới ăn mà." "Có gì thì gọi dì nhá, dì ở phòng bố nhá." "Dạ vâng ạ." Tôi đi theo dì cho đến khi dì đi vào cửa. Tôi áp tai nghe ngóng từ phòng của bố tôi: "Thế nào anh, đã tìm thấy tiền chưa?" Dì thứ nhất tôi nói: "Chưa, bà biết tiền bà ấy để ở đâu không?" "1,5 tỷ lận đấy." "Anh tìm mau đi, không chúng tôi nói ra đấy." Chú tôi cất tiếng: "Này thì nói này, mày nói đi, cho thiên hạ họ biết đẹp mặt lắm nghe chưa?" Bố tôi đứng dậy đánh chú tôi vài phát: "Anh nghĩ sao, nếu thằng con anh biết chuyện cơ chứ?" Dì hai tôi nói. Bỗng dưng khung cảnh nó yên ắng hẳn đi, không có một tiếng nói gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa hốt hoảng quá, tôi đã chạy vào trong. Bố tôi ngoái đầu ra bảo tôi: "Mày đi đâu vậy?" "Chả có gì, con sắp đi ngủ." Tôi nuốt nước bọt rồi trả lời. Rồi bố tôi đóng cửa, nhưng rồi cũng không nghe thấy cái gì nữa. Chắc có lẽ bố tôi đã thấy bóng của tôi hắt vào cánh cửa. Tôi lại thêm tò mò. Đêm đó tôi đã nghĩ đủ thứ chuyện ở trên đời, làm cách nào để tìm ra sự thật, và chính tôi đã phải đứng dậy và lục ra sự thực đó bằng cách nào chứ. Bỗng có một con quạ bay đến đậu ngay trước cửa cánh phòng của tôi. Bỗng dưng nó kêu lên rất to và khiến cho tôi phải cầm chăn bịt lại. Tiếng quác quác của nó cứ như kêu mãi rồi sau nó mới chịu bay đi. Tôi chạy lại chỗ nó đậu, thấy có một lá bùa viết chi chít những dòng chữ Trung Quốc. Mẹ tôi đã dặn không được nhận đồ của người lạ vào ban đêm và đặc biệt là bùa ngải. Tôi đã rụt tay ra, tiếng tin nhắn Zalo máy của tôi kêu lên. Tôi chạy lại thấy Lâm đang gọi cho tôi rồi khẽ cầm máy trả lời. Alo, Tuấn à, tao Lâm đây. Hỏi mày nhé, mày có thấy điều gì lạ từ khi mẹ mày chết hay không? Chắc là tao thắc mắc điều là tại sao mẹ tao chết bất đắc kỳ tử như vậy chứ. Bởi tao thấy mẹ vẫn bình thường lúc 2 giờ 35 phút, sau đó 4 giờ mẹ đã lại nhắm mắt. Tao nhức đầu quá mày ạ. Bình tĩnh nghe tao nói đã. Bố tao nói là nhà mày đã làm mẹ mày đau đớn trước khi chết đấy. Mẹ mày bị khâu mồm, cắt lưỡi và bị cắt cổ trước khi chết. À, mà cổ mẹ mày bị 3 nhát lận đấy, chọc vào sâu lắm. Tôi trợn ngược mắt rồi hỏi. Cái gì? Bố mày nói gì nữa vậy? Bố tao bảo mẹ mày không phải chết vì bệnh mà là đã bị giết. Và ai đó trong nhà của mày là người giết bà ấy. Bà không nói được đâu. Rồi thằng Lâm cúp máy. Tôi thẫn người như là chục phút. Tôi cả đêm hôm đó như không hề ngủ. Tôi lục lại những quá khứ của mẹ tôi. Tôi tặc lưỡi. Đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ sáng. Tôi dậy bỗng ngoái đầu ra vườn thì thấy bố tôi đang cầm lá bùa tối ngày hôm qua vứt ra thật xa. Rồi ông ngoảnh lại và nhìn tôi. Một ánh mắt quả thật là quá kinh tởm. Tôi chạy xuống nhà thật nhanh. Bố tôi đi qua tôi với ánh mắt quá kinh sợ. Tôi biết rằng ông đã biết mọi chuyện nhưng cứ từ từ tôi sẽ lấn tới và đảo ngược tình thế. Bữa ăn sáng ấy, tôi cùng với ba, dì và chú của tôi thắp cho mẹ tôi nén nhang rồi mới ăn cơm. Tôi nhìn ánh mắt của mọi người chả thấy người nào đáng nghi cả. Ai cũng thất thần, nhìn trầm ngâm. Rồi tôi chợt nghĩ kế, tôi hét lên. Con mới đọc vụ ở trên mạng, một vụ giết người phanh thây, ghê lắm mọi người ạ. Tôi nhìn lên thấy ai cũng nhìn tôi cái vẻ ngờ ngợ. Tôi nói tiếp. Sát thủ cầm dao phanh thây nạn nhân ra, chặt cổ của nạn nhân, mục đích là cướp tiền. Ôi thôi, thế nhưng mà đã bị bắt rồi, vào tù đợt này chắc là tử hình thôi. Bỗng nhiên, dì hai tôi đứng dậy cùng với dì đầu. Bố tôi quát, đang ăn mà mày nói cái gì vậy? Mày không thấy hai dì đã phải đứng dậy rồi kìa? Dạ vâng ạ. Tôi cười mỉm bởi có một chút manh mối cũng đã lộ ra. Ăn xong thấy mọi người đang xem tivi. Tôi la lên thật to. Ơi, có con chuột đang ăn kìa, đập nó ngay đi. Lập tức bố tôi đã cầm chiếc chổi rượt theo, nhưng chú chuột kia lại chạy qua chú tôi. Tiện thể đó, chú tôi đã cầm cái dao bên sát phập một cái ngay giữa thân, máu me bắn tung tóe, vương vãi khắp nhà, lại thêm một hung thủ mới đã lại xuất hiện. Dì ba, vào con hỏi một chút ạ. Tôi kêu thật to. Dì đây? Dì ơi, sắp tới có cuộc thi nấu nướng. Dì bày cho con làm gà với. Tôi nhìn thật kỹ các động tác mà dì làm. Quá điêu luyện. Dì cầm cổ, thọc vào và cắt ra, rồi móc ra. Rất thật và quá tốt. Tôi lại thêm đau đầu, chẳng biết ai, bởi tôi đã nghi ngờ quá nhiều người. Bỗng chợt thằng Lâm đã gọi điện. Mày ơi, bố tao nói hung thủ là đàn bà, và là bà dì thứ hai của mày đấy. Ủa, sao mày biết? Mẹ mày nhập vong về khóc lóc. Bà van bố tao phải nhắc nhở mày và người thân của mày. Tôi đã rất bàng hoàng, sợ đến tột độ. Cuối cùng hung thủ vẫn bị lộ diện. Nhưng phải làm cách nào để mà có thể nói ra ngay bây giờ? Đây là câu hỏi quá lớn đối với tôi. Bữa ăn tối đã tới, thằng Lâm đến nhà tôi. Nó chạy vào chào mọi người, rồi tiến gần đến bố tôi. Nó cúi mặt xuống. Thưa bác, con Lâm thằng bạn Tuấn. Con thay mặt xin lỗi bác rất nhiều về mọi chuyện. Và cho dù bác có đuổi con đi, thì con cũng phải nói cho bằng được cái chuyện này ạ. Lâm kéo tay bố tôi ra ngoài, khẽ thì thầm rồi nói. Bác gái bác chết không có đầu có đúng không ạ? Sao mày biết? Bác gái nhập vong vào bố con, và nói rằng hung thủ đã khiến bà ấy như vậy là dì hai đó bác ạ. Bố tôi ngã quỵ gối xuống, nước mắt chảy dài. Nước mắt của một người đàn ông khi đến ngưỡng cửa cuối cùng của sự chờ đợi. Bố tôi đứng dậy. Bác đã biết từ lâu rồi, chỉ vì cái gia tài chứ sao, lại đến nông nỗi này cơ chứ hả trời. Bố tôi cầm tay đập vào tim của ông rất mạnh, Rồi từ ngoài nhà, bố tôi cùng Lâm đi vào. Mọi người ai cũng nhìn bố tôi. Riêng dì hai thì chăm chú nhất. Dường như là con ác quỷ ấy cũng đã hoang mang, ngầm hiểu được đôi phần ý rồi. Tôi và Lâm đã chạy lên nhà. Hai đứa bàn nhau kế hoạch lật vạch lọng con quỷ già ấy. Bỗng từ dưới nhà, tôi nghe thấy tiếng bát đũa bể cùng với tiếng thét. Cho bọn mày sống cùng nhau dưới địa ngục, cùng với mụ ấy luôn đi. Tôi và Lâm đứng ở cầu thang, nhoi xuống nhìn thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là dì hai tôi. Mụ đã cầm chiếc dao, giết ba tôi, chú tôi và hai dì nữa. Mụ ấy đã hóa điên mất rồi. Rồi mụ từ từ nhìn lên cầu thang. Mụ cầm chắc trong tay chiếc dao. Máu cứ như chảy theo đường của con ác quỷ ấy đi. Tôi và Lâm đã bỏ chạy thục mạng. Vào phòng tôi khóa chặt cửa phòng lại. Tiếng bước chân của con ác quỷ mỗi ngày một gần hơn. Tôi tiến sát cánh cửa. Mụ đã lên tiếng. Thuấn ơi, mở cửa cho dì đi. Dì hỏi cái này này. Tôi khóc nín. Tôi nấc tiếng nào thì Lâm đã bịt miệng tôi tiếng đó. Mụ ấy lại nói tiếp. Nhanh lên Tuấn ơi, dì gấp lắm. Chuyện rất là quan trọng đấy. Tôi nhìn qua khe cửa hở thì thấy từng dòng máu đang rỉ xuống sàn nhà một giọt, một giọt một. Rồi tiếng chân của mụ ấy cũng đã xa xa dần. Lâm vớ ngay chiếc điện thoại, gọi ngay báo cho công an. Alo, đội phản ứng nhanh 113 xin nghe đây ạ. Alo, các chú cứu cháu với ạ. Hãy đến nhà cháu ngay lập tức. Có một kẻ sát nhân đã giết 5 mạng người sống và đang đe dọa chúng cháu ạ. Các chú đến càng nhanh càng tốt. Rồi, địa chỉ nhà các cháu ở đâu nhỉ? Chú sẽ điều động càng sớm càng tốt nhé. Lâm đọc địa chỉ cho các chú công an. Chúng tôi yên tâm phần nào. Chừng 30 phút sau, mọi thứ cũng đã yên ổn. Tôi quyết định mở cửa ra xem xét, chẳng thấy mụ ấy đâu cả. Rồi từ phòng của bố tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một. Đúng là mụ đàn bà đó rồi. Tôi và Lâm đã hoảng loạn chạy vào trong phòng và quyết định chọn phương án trốn, bởi đóng cửa hẳn sẽ làm cho mụ ấy càng thêm nghi ngờ. Tôi trốn dưới gầm giường, còn Lâm thì chạy vào tủ đồ của tôi, ngồi ở trong đó. Từ dưới giường, tôi thấy hai chân của con quỷ đó. Nó làm cho tôi rợn người. Mụ thì cứ đi ra đi vào, rồi bỗng dưng mụ tiến thẳng vào cái tủ đồ. Tôi chắp hai tay lại cầu khấn. Dường như mọi thứ lúc đó đã diễn ra quá chậm đối với tôi. Tôi khóc nín lại, lấy hai tay bịt lại. Rồi mụ mở cửa tủ ra. Mụ hét lên. Mụ cầm dao, đâm ra đâm vào liên tục. Tiếng hét của Lâm đã làm cho tôi sợ, vừa run vừa khóc. Tôi cứ cầu nguyện cho đến khi Lâm nằm phịch xuống đất. Bỗng dưng những ký ức của tôi và Lâm đã ùa về. Tôi khóc. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Và khi nhìn ánh mắt vô tội đó của Lâm, tôi càng khóc thêm. Tôi muốn khóc thật to ngay lúc đó. Muốn hét lên. Tao cảm ơn mày nhiều lắm, Lâm. Và muốn nhảy ra chiến thẳng với mụ ấy. Nhưng vô ích, tôi dường như đã bị nỗi sợ chiến thắng. Mụ ấy vẫn không tha. Mụ đâm liên tục khiến móng mồm của Lâm phụt ra rất nhiều. Ánh mắt của Lâm thì cứ nhìn vào phía tôi, khiến cho tôi vừa sợ vừa thút thít khóc. Mụ ta đứng dậy, tiến về phía cái giường. Tôi đã kinh hoàng. Rồi mụ lật cái chăn lên. Rồi mụ từ từ cúi xuống. Tôi dường như đã mất hết can đảm, muốn rú lên hét lên lúc đó. Tôi đưa hai tay ra, hai chân bám ngay lên những tấm ván gỗ đã được đóng thật chắc ở trên giường của tôi. Giờ đây tôi thấy nó quan trọng đến nhường nào chứ. Có lẽ do tối quá nên mụ không có thấy tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi thấy từ đâu đó là bóng dáng của mẹ tôi. Bà mặc chiếc áo và chiếc quần màu trắng muốt. Bà tiến lại bên tôi rồi mỉm cười. Tôi nín thinh. Bên cạnh bà còn có bố tôi, hai dì của tôi, chú tôi và thấp thỏm đó là dáng của Lâm. Tôi thấy họ tươi cười, vẫy tay. Rồi tôi đã sực lại. Hiện tại vẫn là hiện tại. Bây giờ tôi sẽ phải làm sao? Mụ đó thì vẫn cứ lờn vờn ở tầng trên. Không lẽ mụ đó chưa buông tha tôi hay sao? Bỗng dưng mụ rú lên, đập phá mọi thứ. Mụ rú lên. Thằng Tuấn, tao tìm được mày. Tao sẽ móc mắt, cắt cổ mày như mẹ của mày. Mày có chịu ra không? 1, 2, 3. Bùm một tiếng. Một tiếng súng phát ra khiến cho tôi giật nảy người. Quả là nó rất to. Tim tôi đã đập nhanh hơn. Ơn giời lúc này thì mấy chú công an cũng đã tới. Lúc đó tôi thấy quý cái nghề làm công an biết bao nhiêu. Yêu thích cái nghề công an đến nhường nào chứ. Tôi bỏ ra rồi ôm chầm lấy Lâm. Tôi khóc như một đứa con nít. Tôi cứ nấc lên từng hồi, rồi lại tiếp tục khóc tiếp. Tôi thấy dường như mọi người cũng đã dành sự sống này cho tôi. Tôi cảm thấy ân hận lắm. Tôi ôm từng cái xác một, cho dù nó máu me hay ghê tởm đến nhường nào. đến lại gần cái xác của ả đó. Tôi căm hờn, mắt của ả lúc này vẫn mở trừng trừng, một cái chết của một con quỷ đang đội lốt của thiên thần. Đất dính lời nguyện. Một năm sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Ban đầu tôi xin những việc làm trong lĩnh vực ngân hàng đều đã bị từ chối vì tôi không có đủ kinh nghiệm. Kế đến tôi đã xin làm việc tại văn phòng, vẫn không được vì những lý do nào đó mà thực sự tôi cũng chẳng muốn biết. Cuối cùng tôi đã đành nhận công việc giữ xe cho một siêu thị lớn chuyên bán đồ gia dụng. Sau 8 tháng vật vã với công việc giữ xe, tôi đánh liều dốc hết tiền ra để mở một công ty chuyên môi giới cho những vụ vay nợ lãi cao. Để ra vẻ chuyên nghiệp, tôi đã phải thuê một văn phòng để tiếp thân chủ. Còn mọi việc lớn nhỏ trong công ty, chỉ cần mỗi mình tôi như vậy đã là đủ. Thân chủ của tôi phần lớn là những người bất chấp hung hiểm, ôm mộng kinh doanh để mà làm giàu. Tuy vậy, thân chủ của tôi không phải là dễ tìm. Lúc có, lúc không. Đến cuối tháng thì trừ đi tiền thuê văn phòng cùng những chi phí khác, thì cuộc sống của tôi vẫn thiếu trước, hụt sau. Một buổi sáng tôi đến văn phòng, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lớn tuổi đứng trước chờ cửa. Tôi ngỡ sẽ có một vụ môi giới cho người thân chủ không hẹn trước này. Nhưng tôi đã thấy thất vọng khi người đàn ông tự nhận là người ở trong gia tộc của tôi. Ông ta đến để báo cho tôi biết người chú họ trưởng tộc của tôi đã mất trước đây vài tháng. Tôi nói một lời chia buồn, dù tôi thực sự không hề đau buồn vì chẳng biết người chú họ đã mất của tôi là ai. Người đàn ông cho biết thêm, chức vụ trưởng tộc được trao lại cho tôi và tôi phải thu xếp về Ninh Thuận để giải quyết một số vụ việc trong gia tộc. Gia tộc của tôi có niềm tự hào rất lớn vì ông Tổ đã lập nhiều công trạng với triều đình trong một thời xa xưa nào đó. Những công trạng đó cứ được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần trong những dịp dỗ kỵ mà tôi được ba mẹ dẫn theo lúc tôi còn nhỏ. Bây giờ, chức trưởng tộc danh giá ấy lại trao cho tôi, một người chưa từng nhìn thấy cuốn gia phả và gần như chẳng muốn biết gia tộc của mình có những ai. Tôi chỉ nghĩ có thể là một sự nhầm lẫn chăng. Tôi hỏi thêm lần nữa để biết chắc chắn rằng là không có sự trùng hợp, trùng tên giữa tôi và một người nào đó trong gia tộc. Người đàn ông nói ngay tên ba và mẹ của tôi để chứng minh ông ta đã tìm đúng người. Dù không có hứng thú với chức trưởng tộc, nhưng hiện thời không có một mối làm ăn nào, cho nên tôi đã đồng ý theo người đàn ông ngay sáng ngày hôm ấy. Đối với tôi, chuyến đi chỉ như nghỉ việc một tuần để mà đổi gió mà thôi. Gia tộc tôi có một ngôi nhà từ đường trên mũi đất nhô ra biển, cách thành phố Phan Rang 1 giờ nếu đi bằng xe hơi. Theo lời của ba tôi kể lại lúc ông còn sống, đấy là một ngôi nhà bề thế, 2 tầng bằng gỗ đen nhánh, với những mái ngói đỏ chói, có vòm cong vút và đầu vòm là những hình thù điêu khắc kỳ dị đã làm cho ngôi nhà vừa mang vẻ nguy nga lẫn với cái vẻ huyền bí thật là đáng sợ. Nhưng trước mắt của tôi, ngôi nhà từ đường trông thật là thảm hại vì nó đã bị bỏ phế quá nhiều ngày. Một phần lớn mái ngói cũng đã đổ sạt để chỏng trơ những sườn gỗ, cửa sổ tan hoang, cửa chính thì đã bị kẹt cứng nên chỉ có thể vào căn nhà qua cửa hậu. Bên trong căn nhà trống không, đầy bụi đất và cây cỏ dại, bàn thờ chính điện chỉ còn là bộ khung trơ trọi, không có lư hương, không có liễn thờ. Trong căn nhà từ đường đổ nát đó, tôi thấy căn phòng nhỏ cạnh cửa hậu có kê chiếc phản gỗ đã cũ nhưng không hề có bụi bẩn, dường như cách đây không lâu cũng đã có người từng ở đây. Đột nhiên tôi muốn được ngủ lại một đêm trong căn phòng nhỏ ấy, nhưng khi biết được ý định của tôi, những người lớn tuổi trong gia tộc đã hết mực can ngăn. Ông Tổ khởi xướng gia tộc của tôi từng là một danh tướng của triều đình trong một cuộc chinh phạt đẫm máu trên vùng đất này. Không rõ ông Tổ của gia tộc tôi đã làm điều gì sai trái, đã mắc phải lời nguyền oan nghiệt của những người Hồi. Lời nguyền ấy đã trải qua bao nhiêu đời ứng nghiệm bằng những tai ương giáng xuống cho con người trong gia tộc của tôi, nhất là những ai đã thừa kế và ở lại trong căn nhà từ đường. Lần cuối cùng cách đây hơn 10 năm, người trưởng tộc sau khi giết vợ đã thắt cổ chết ngay trong chính điện của căn nhà ấy. Từ đấy, không có còn một ai dám ở lại trong căn nhà từ đường đó nữa. Nó bỏ hoang phế cho tận đến ngày hôm nay. Đương nhiên là tôi không tin vào những điều huyễn hoặc do những người lớn tuổi trong gia tộc kể lại và không có một ai có thể ngăn cấm tôi ngủ lại trong một đêm ở căn nhà đó. Buổi chiều đến thật là êm ả trong căn nhà từ đường rộng lớn và hoang phế. Dù cầu thang lên trên gác lầu cũng đã gần như gãy đổ sập, nhưng tôi vẫn tìm cách leo lên cho bằng được. Tôi muốn được nhìn khung cảnh hoàng hôn từ gác lầu hướng ra ngoài biển. Ban trưa lúc tôi đi qua chợ, một người đàn bà cố nài nỉ để bán cho tôi một bình rượu hồi với một cái giá không hề rẻ. Tôi mua bình rượu chỉ vì tò mò, muốn biết được một thứ rượu lạ của vùng đất này mà thôi. Tôi đã thong thả nhâm nhi bình rượu cùng với gói lạc giang mang theo, nhìn những vạt nắng cuối cùng trong ngày trải dài trên bãi cát phía trước căn nhà, còn có biển, còn phía xa là một màu xanh thăm thẳm. Trời tắt nắng, tôi đã thắp ngọn đèn dầu rồi treo cạnh khung cửa của căn phòng. Tôi ngồi ở trên chiếc phản nhâm nhi nốt phần rượu ở trong bình. Rượu làm thần trí cho tôi lâng lâng sảng khoái. Đêm đến, nhưng xung quanh thì không hề tĩnh mịch. Tôi nghe như tiếng côn trùng nỉ non, tiếng gió luồn qua những rặng phi lao và cả tiếng sóng biển rì rào từ xa. Uống hết rượu, tôi chui vào chiếc túi ngủ, phủ lưới chống muỗi và giấc ngủ đến với tôi thật là nhanh chóng. Giữa đêm tối, tôi thức giấc khi đầu óc vẫn còn đang lâng lâng vì rượu. Ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu không có đủ soi rõ một bóng người đang đứng im lìm ngay ở cửa văn phòng. Tôi cố ngồi dậy nhưng lại thấy tay chân của tôi bất lực. Tôi nằm chờ đợi, nhưng ngay sau đó tôi đã chạm và chìm trở vào trong giấc ngủ một cách êm ái. Tôi thức giấc khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi biết đêm qua mình không nằm mơ. Những gì đã xảy ra tuy ngắn ngủi nhưng lại rất chân thật. Khi rời khỏi căn nhà từ đường, tôi đã gặp hai người đàn bà đang trên đường ra chợ. Một già, một trẻ, cùng nhau đẩy chiếc xe thồ chở đầy củi khô. Tôi bước đi theo hai người đàn bà đó, dậm hỏi xem có gia đình nào sống ở gần quanh đây hay không. Người đàn bà lớn tuổi lầm lì không đáp. Người đàn bà trẻ thì nói với lại. Có căn nhà ở sau gò đất đấy. Tôi biết phía sau căn nhà từ đường có một gò đất. Trên đỉnh gò là khu mộ của ông tổ gia tộc của tôi. Khu mộ rất lớn, được xây bằng đá xanh, nhưng hàng trăm năm trước, những kẻ săn vàng đã đào bới khu mộ này, phá nát bia đá và cổng mộ. Giờ đây khu mộ chỉ còn là một phế tích, con đường lát đá để đi lên khu mộ bị cỏ lau mọc tràn lan chắn lối. Nhưng không một ai cho tôi biết, còn với một ngôi nhà nằm khuất ở phía sau gò đất, ngôi nhà vỏ vách nứa, phía trước là khoảng sân với những liếp phơi dưa và lá cải. Cửa nhà bỏ trống, tôi vào bên trong thì không thấy có một ai, dù bếp vẫn còn âm ỉ khói. Khi tôi hỏi người trong gia tộc về căn nhà vách nứa phía sau gò đất, thì mọi người nhìn tôi với đôi mắt sét nét, như thể tôi đang phạm một điều kiêng kỵ nào đó. Tôi nói là đã vào đấy, nhưng không gặp được ai, thì một người trong gia tộc đã cảnh báo. Mày gặp nó là sẽ lập bùa mê thuốc lú đấy, rồi cũng tàn đời như thằng chú ngu dại của mày mà thôi. Qua những câu trả lời loanh quanh của những người trong gia tộc, tôi biết người chú họ đã mất của tôi còn có một đứa con trai và lẽ ra nó là người thừa kế chức trưởng tộc chứ không phải là tôi. Nhưng 3 năm trước, chú tôi lại gian díu với một người đàn bà nhỏ hơn chú tôi đến 20 tuổi. Chú tôi đưa người đàn bà còn rất trẻ ấy về trong căn nhà vách nứa ở đằng sau gò đất. Ngay sau đó, người vợ của chú họ tôi nổi chứng điên loạn, còn đứa con trai của chú tôi 1 năm sau thì bị chết trong một tai nạn sập hầm mỏ. Đối với gia tộc tôi, người đàn bà mà chú họ tôi đã gian díu là hiện thân của lời nguyền năm xưa, một người mà tôi đã tuyệt đối không có nên gặp mặt. Tôi về lại đây, không phải để trùng tu lại ngôi nhà từ đường, mà để bán nó đi cùng với mảnh đất rộng 18 mẫu Tây vây xung quanh đó. Đây là đất đã được triều đình ban thưởng cho ông tổ của gia tộc tôi từ 300 năm trước. Mảnh đất nằm ở trên một địa thế rất đẹp. Phía sau thì có núi chống lưng. Mộ của ông tổ được táng ở trên gò đất cao nhìn ra biển và theo lời thầy phong thủy sẽ làm cho con cháu đời đời hưng thịnh. Người vợ của chú họ tôi đã bị mất trí cho nên mặt pháp lý không thể đứng ra để kế thừa gia sản của chú tôi để lại. Lẽ ra những người lớn tuổi trong gia tộc tôi có thể cử ra một người đại diện để thừa kế nhưng chẳng ai chịu tin tưởng. Nhưng chẳng ai chịu tin tưởng ai, nên đành phải chiếu theo gia phả chọn người có huyết thống gần nhất với chú họ tôi để làm người thừa kế. Người ấy chính là tôi, và tôi chỉ nhận có một nghĩa vụ duy nhất, đó là đứng ra ký tên vào hợp đồng mua bán căn nhà từ đường. 18 mẫu đất quanh căn nhà từ đường thực tế chỉ toàn là sỏi đá khô cằn, không thể trồng trọt được gì cả. Nhưng giá trị của mảnh đất khô cằn ấy chính là ở chỗ nó nằm ở trong kế hoạch xây khách sạn du lịch và nhà nghỉ cao cấp ngay sát bên bờ biển của một tập đoàn đầu tư lớn. Tôi đã quen với những vụ môi giới cho vay nặng lãi, cho nên không khó khăn gì trong cái việc thương lượng giá cả một khi đã nắm được kế hoạch đầu tư của đối phương. Tôi đã nâng giá bán lên gấp đôi so với những giá của những người trong gia tộc của tôi đã đưa ra. Tôi còn thêm một điều kiện là hợp đồng mua bán không được tiết lộ ra bên ngoài. Như vậy tôi sẽ bí mật giữ lại một nửa số tiền bán mảnh đất, một nửa còn lại sẽ công khai chia cho gia tộc của tôi. Đương nhiên mọi người trong gia tộc của tôi sẽ vô cùng hài lòng với số tiền thu về như đã đòi hỏi. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ để bỏ công soát lại những gì mà tôi đã làm. Để mọi việc suôn sẻ, tôi đã phải ở lại đây trong một thời gian dài để theo dõi thủ tục mua bán chứ không phải là chỉ một tuần như tôi đã dự định. Tôi gửi trước 3 tháng tiền thuê văn phòng cho chủ phố và nhờ treo thông báo là tôi tạm vắng một thời gian. Trong lúc nấn ná ở lại, tôi đã bị cuốn vào những tranh chấp vô cùng căng thẳng giữa người ở trong gia tộc trong việc phân chia số tiền thu được sau khi đã bán căn nhà từ đường và mảnh đất. Đàn ông lẫn đàn bà, già lẫn trẻ đã tìm mọi cách để gặp riêng tôi, nhỏ to tỉ tê, than thở hay nói xấu lẫn nhau chỉ cốt để được chia phần nhiều hơn. Thu xếp xong những tranh chấp là việc vô cùng khó khăn, nhưng với cương vị là một người trưởng tộc, tôi không thể thoái thác và để êm ấm nắm bắt bí mật có được một nửa số tiền bán căn nhà từ đường. Nhất định tôi phải dàn xếp cho ổn thỏa. Tôi mở những buổi họp mặt gia tộc để mọi người công khai tranh cãi hay thậm chí là chửi bới lẫn nhau, hoặc theo ý tích cực hơn là có thể giải tỏa, đưa ra những tâm tư, nguyện vọng hơn kém. Danh sách của những người sẽ được chia tiền, có dài ra hay ngắn lại, và được chia bao nhiêu đối với tôi không quan trọng. Chỉ cần mọi người đồng ý, chỉ cần không có một vụ kiện cáo nào được đưa ra trước pháp luật là được. Tôi sống cùng với những gia đình trong gia tộc, nhưng không nơi nào tôi ở quá một tuần. Tôi muốn được thấy nhiều hơn là một khung cảnh, một mái nhà, một gia đình. Hàng ngày tôi theo những đứa trẻ ra nương rẫy để đánh đất, trồng hoa màu hay trông chừng bầy gia súc không để chúng chạy xong. Có đôi lần đám trẻ đưa tôi lên núi để bẫy thú rừng hay là ra suối để bắt cá. Buổi chiều tôi trở về cùng gia đình ăn bữa cơm đạm bạc và nghe những mẩu chuyện lớn nhỏ của mọi người. Ba tôi lúc còn sống vẫn thường kể cho tôi nghe về vùng đất này, nơi ông đã được sinh ra và lớn lên. Một vùng đất có phong cảnh tuyệt đẹp, một bên là núi, một bên là biển xanh ngát. Nhưng ba tôi thì lại không cho tôi biết nơi này còn có những căn nhà mái tranh, vách nướng nghèo nàn, những đường rẫy trên vùng đất không có mấy màu mỡ và những con người lam lũ kiếm từng bữa ăn. Một hôm, tôi bỗng dưng nhớ đến một vị ngọt của rượu hồi. Đường đi ra chợ không xa, nhưng tôi không có xe, đành phải đi bộ gần nửa giờ mới có thể đến được nơi. Chợ vào ngày thường thì lưa thưa người, thứ rượu mà người đàn bà đã nài bán cho tôi không có dễ mua vì chỉ có người hồi thì mới làm ra phương thức bí truyền của họ. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được sạp nhỏ ở cuối chợ, có người đàn ông người hồi đang bán thứ rượu ấy. Trên đường về thì với bình rượu nóng hổi ở trong tay, tôi không thể không nghĩ đến bóng người đang đứng ở cửa căn phòng nhỏ của căn nhà từ đường mà tôi đã thấy lúc giữa đêm. Dường như nó vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí của tôi. Tôi chắc là mình đã không nằm mơ vì nó rất thật. Tôi cũng không cảm thấy sợ vì giá như có người muốn hãm hại tôi thì đã ra tay ngay từ đêm đó rồi. Có lẽ là sự thôi thúc muốn được đối diện với bóng người mà tôi đã từng thấy khiến cho tôi phải trở lại để ngủ trong căn nhà từ đường thêm một lần nữa. Tôi nhóm một bếp lửa để nướng những con cá khô mua lúc ban trưa ở chợ. Sau đấy, tôi leo lên gác lầu của căn nhà để nhìn cảnh hoàng hôn, uống rượu hôi và nhâm nhi những con cá khô vừa mới nướng thơm lừng. Tôi thấy mình gắn bó hơn với ngôi nhà từ đường đổ nát này, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nó phải được bán đi để lấy tiền làm những việc khác thiết thực hơn trong cuộc sống. Giữa đêm, tôi cũng đã thức giấc. Ngọn đèn dầu treo cạnh khung cửa cũng đã tắt. Bóng tối bao trùm quanh tôi. Tôi cố trồi người ngồi dậy nhưng vẫn như lần trước. Tay chân của tôi như không còn sức lực nào nữa. Một mùi hương thơm đâu đây? Tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại cho tôi cái cảm giác dễ chịu và êm ả. Cảm giác êm ả đó lan tỏa khắp người của tôi. Và tôi không còn cảm thấy mình đang nằm ở trên tấm phản gỗ thô cứng. Tôi cũng đã chìm dần vào trong giấc ngủ với một cảm nhận như có một người đang bước vào căn phòng. Buổi sáng tinh mơ, tôi từ căn nhà từ đường đi tản bộ về phía gò đất. Vừa đi, Tôi vừa nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Nhất định đấy không phải là một giấc mơ. Mùi hương rất thật và cảm giác có một người đang ở cạnh bên tôi cũng rất thật. Tôi vẹt đám cỏ lau, lần theo những phiến đá rồi leo lên trên đỉnh Gò Đất. Từ trên khu mộ đổ nát, tôi nhìn hướng ra biển. Mặt trời vừa ló dạng, biển xanh thẳm ửng sáng hồng ở chân trời. Dáng căn nhà từ đường dù hoang phế, nhưng nó vẫn cứ đứng sừng sững như đã từng đứng cách đây hàng trăm năm trước. Được một lúc, tôi đã quay trở chân xuống dưới gò và đi về phía căn nhà vách nữa. Tôi rất muốn được gặp mặt người đàn bà mà cả gia tộc tôi xem như là hiện thân của lời nguyền năm xưa. Khi tôi bước vào, căn nhà không có một bóng người. Bếp lạnh tăm. Tôi tần ngần đứng nhìn quanh như để tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi không thể định được. Mọi thứ trong căn nhà đều nghèo nàn, nhưng không có vẻ luộm thuộm như những căn nhà của những gia đình lam lũ nghèo khó mà tôi đã từng ở. Khi tôi trở ra, thì người đàn bà tôi muốn gặp đã đứng ở ngay cửa. Đấy là một người đàn bà người Hồi, đầu quấn khăn, vai thì khoác khăn choàng màu sặc sỡ nhưng đã cũ. Người đàn bà bước vào nhà, trên tay cầm một con dao rừng đen láy. Tôi lùi lại một bước, mắt không rời khỏi con dao rừng. Người đàn bà nói một cách cộc lốc: "Sợ sao?" Tôi đứng im nhìn người đàn bà dựng con dao rừng vào góc nhà. Tay kia người đàn bà đã buông nó ra một bó củi khô. Người đàn bà tháo chiếc khăn choàng ở trên vai. Tôi thấy đứa bé trai chỉ độ 1 tuổi, được gài ở sau lưng. Người đàn bà lặng lẽ tháo đai vải, đặt đứa bé đang ngủ say vào thúng rổ, rồi treo cạnh cái chọng tre. Người đàn bà có mái tóc cháy nắng, làn da sậm, còn trẻ nhưng gương mặt thì khắc khổ. Xem tôi như là một người vô hình, bắt đầu chẻ những thanh củi vừa kiếm được để nhóm bếp. Khi lửa đã bén vào trong bếp, người đàn bà quay lại và vẫn với cái giọng cộc lốc hỏi tôi: "Không có gì để nói hay sao?" Tôi lặng lẽ lắc đầu. Người đàn bà nhìn ra cửa: "Đi đi, đừng có đến đây nữa." Người trong gia tộc tôi không hề nhắc đến đứa bé, nhưng tôi đoán nó là con của chú họ tôi. Với kỹ thuật y khoa hiện tại, chỉ cần một mẩu xương nhỏ lấy ra từ phần mộ của chú tôi là có thể làm rõ huyết thống quan hệ. Nếu như vậy, trên pháp lý thì đứa bé sẽ là người kế thừa của căn nhà từ đường. Còn mẹ nó sẽ là người giám hộ và có thể nhờ pháp luật ngăn cấm việc mua bán căn nhà, chờ đứa bé đến tuổi trưởng thành. Nhưng tôi biết chắc người đàn bà lam lũ tôi đã gặp trong căn nhà vách nứa không biết được những điều đó. Và cũng như những người trong gia tộc, tôi sẽ không nhắc đến đứa bé tôi đã gặp sáng ngày hôm nay trong căn nhà vách nữa. Sau 3 tháng chờ đợi dài dằng dặc, ngày giao tiền bán căn nhà từ đường rồi cũng đã tới. Gần như tất cả mọi người trong gia tộc tôi đều đã kéo đến để chứng kiến, đông như là ngày giỗ kỵ. Giữa thời đại mà người ta có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, thì người trong gia tộc tôi lại đòi được trả bằng tiền hiện kim. Tôi phải thu xếp để một nửa số tiền bán căn nhà từ đường được hợp pháp đổi thành vàng thỏi và phải thuê xe của ngân hàng cùng với dịch vụ bảo vệ để áp tải số tiền về tận nơi. Khi nhân viên của ngân hàng bắt đầu đếm số vàng thỏi để giao cho từng người trong danh sách đã định sẵn, thì người đàn bà sống trong căn nhà vách nứa đã bước vào với đứa bé ở trên tay. Người đàn bà đến gần, nhìn vào thùng đựng vàng rồi quay lại lớn tiếng hỏi: "Phần của con tôi đâu?" Theo sau câu hỏi của người đàn bà là khoảng im lặng tuyệt đối. Những người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia tộc mắt nhìn xuống dưới đất. Những người đàn bà dữ dằn nhất của gia tộc cũng không làm cách gì hơn là đứng nép sau lưng của người đàn ông. Tôi nín thở, chờ đợi một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng người đàn bà ẵm đứa con bước ra cửa bỏ đi, lặng lẽ như là lúc tới. Khi một nửa còn lại của số tiền đã bán căn nhà từ đường đã êm thắm chuyển vào tài khoản ngân hàng của riêng tôi không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Buổi sáng, tôi đã đi quanh để chào những gia đình đã từng cho tôi ở nhờ trong thời gian vừa qua. Đến xế chiều, tôi đã xách túi hành lý đến ngôi nhà từ đường với ý định sẽ ngủ lại đây một đêm cuối cùng. Nay mai căn nhà từ đường sẽ bị dỡ bỏ, nhưng người ta sẽ vẫn giữ lại khu mộ của ông tổ gia tộc tôi như một chứng tích của một thời xa xưa khai phá vùng đất này và chẳng ngoài mục đích quảng bá cho khu du lịch sắp được khai trương. Thay vì đến căn nhà từ đường, bước chân lại đưa tôi theo con đường vòng qua Gò Đất để về căn nhà vách nữa. Từ xa tôi đã trông thấy người đàn bà đang gom những quả cà tím phơi ở trên giàn nứa trước sân cho vào thúng tre. Còn đứa bé thì đang ngồi chơi trong chiếc cũi đan bằng mây đặt ở bên hiên nhà. người đàn bà im lìm, làm như không thấy tôi đang đi vào trong sân. Tôi đến cạnh chiếc cũi mây bế đứa bé lên. Đứa bé có đôi mắt đen láy như là đôi mắt của mẹ nó, đưa hai tay ôm chặt lấy cổ tôi. Từ người của đứa bé thoáng có một mùi hương quen thuộc, một mùi hương tôi sẽ không bao giờ quên hay có thể lầm lẫn được. Sau lần ấy, tôi đã trở lại căn nhà từ đường để ngủ qua đêm thêm nhiều lần nữa. Giữa đêm tôi đã chợt tỉnh giấc, và lần nào cũng vậy, ngọn đèn dầu treo trên khung cửa luôn bị tắt. Trong bóng tối bao trùm, một mùi hương thoang thoảng cho tôi cái cảm giác thật êm ả, và tôi đã cảm nhận được có một người đang ngồi rất gần cạnh ngay bên tôi. Khi đã thu xong những quả cà tím, người đàn bà vào trong nhóm bếp để luộc khoai. Khói bếp nồng từ từ tỏa ra khắp căn nhà. Tôi chơi đùa với bé cho đến lúc người đàn bà đặt lên chõng tre. Cái nồi khoai còn nghi ngút khói, một con cá muối và một dĩa dưa cải. Bên ngoài những vạt nắng cuối cùng cũng đã sắp tắt. Người đàn bà đến trước mặt của tôi, đưa tay ra đón lại đứa bé. Lẫn trong khói bếp vẫn còn vương là mùi hương quen thuộc. Thật gần, như những lần giữa đêm tôi đã thức giấc trong căn nhà nhỏ của căn nhà từ đường. Người đàn bà bế đứa bé ở trong tay, vẫn đứng trước mặt của tôi, lặng thinh một hồi lâu rồi lại lên tiếng. Khi nào thì đi? Tôi nói, ngày mai. Người đàn bà nhìn vào mắt của tôi, cho tôi theo có được không? Đêm hôm ấy, tôi đã ngủ lại trong căn nhà vách nứa dưới chân gò đất của khu mộ cổ của ông tổ gia tộc tôi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi cũng đã ra đi, mang theo người đàn bà, đứa bé và cả lời nguyền truyền kiếp của gia tộc tôi.